Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo, tập số 263 của bộ truyện Đạo Quân nhé. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc khi bộ truyện này được phát trên YouTube. Và trong group thì hãy đừng quên trao đổi với nhau về các tình tiết của bộ truyện này nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Tu sĩ trên lục địa thế lớn, đám người ở hải ngoại kia không ít đều bị thế lực trên lục địa trục xuất đến hải ngoại. Tu sĩ trên lục địa tự xưng danh môn chính phái, từ trước đến giờ xem thường hải ngoại tán tu, mà hải ngoại chỉ cần không phải là bị tình thế bức bách cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, đương nhiên cũng sẽ không chủ động hạ thấp tư thái chạy tới chúc mừng. Nghiêm Đập nói: chỉ có Ngưu trưởng lão mà thôi, chạy tới chúc mừng Hữu đạo không tính là hạ thấp tư thái. Bọn hắn là huynh đệ kết bái, sự tình danh chính ngôn thuận, không mất mặt. Chẳng lẽ Ngưu đạo không biết đám hải ngoại kia muốn bài sạch sự tình thiên đô bí cảnh, muốn để hắn vào chỗ chết sao? Hắn biết, nhưng mà hắn còn rượu ngon thức ăn ngon bày yến chiều đãi, cho đủ mặt mũi, không có tứ hài đương gia gật đầu, bốn gia hỏa này sẽ không có chạy tới chúc mừng. Trước đây có lẽ người tứ hải sẽ không để Hiếu đạo ở trong mắt, nhưng mà hiện tại thân phận địa vị của Hiếu đạo không giống, lúc này đưa tới quà tặng hẳn không nhẹ. Trường môn, nếu như Từ Kim Động ta ở tứ hải xảy ra sự tình gì, tứ hải không hẳn sẽ chịu thua, nhưng mà nếu Hiếu đạo mở miệng, chỉ cần không phải lợi ích quá lớn, muốn giải quyết một chút phiền toái nhỏ, chỉ cần Hiếu đạo lên tiếng liền có thể bãi bình. Không vì cái gì khác, bởi vì Hiếu đạo và bọn hắn là huynh đệ kết bái. Cho Hiếu đạo chút mặt mũi, không phải chịu thua, không mất mặt, mà là tình cảm. Mặt khác, người thứ hai ở địa bàn của Hiếu đạo muốn tìm ai gây phiền phức mà nói, cũng chỉ là sự tình lên tiếng chào hỏi. Trường môn, một khi Từ Kim Động ở bên tứ hải có sự tình gì, quyền lên tiếng ở trong tay Ngưu trưởng lão. Gia hỏa này vây cánh dần bao trùm khắp nơi. Cùng Lâm Sách cau mày nói thầm, bỗng nhiên quay đầu lại nói: đã có tác dụng, vậy đáng giá học tập, chúng ta cũng có thể học một ít. Nghiêm Lập cười khổ buông tay: học không được, không có biện pháp học. Đệ tử Từ Kim Đạo ta tìm người kết bái, bình thường sao? Ai cũng phải cảnh giác, đối tượng kết bái sẽ không đáp ứng. Nhưng mà Nghiêu Hữu Đạo không giống, thanh danh cực tốt, ai cũng biết hắn thích kết bái, một lời hợp ý liền kéo người kết bái. Mặc kệ tam giáo cửu lưu, mặc kệ là bạn hay là thù, phong cách kết giao bằng hữu của hắn nhất quán như vậy, này đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người. Hơi cân nhắc, thật giống như đúng là vậy. Cùng Lâm Sách rất im lặng. Nói thật, trước đây hắn thực không có nghĩ qua sự tình như vậy. Hắn vẫn cho rằng, thậm chí là khinh thường, tin tưởng đa số người khác cũng như vậy, đều sẽ cảm thấy Hiếu đạo kết bái chính là chuyện cười. Nhưng mà nếu thực sự phát sinh sự tình như là Nghiêm Lập nói, những người coi như chuyện cười kia, bao quát hắn ở bên trong, còn có thể cười được sao? Còn có thể cho rằng hành động của Hiếu đạo là chê cười sao? E là sẽ cười bản thân vô tri đi. Ngày hôm nay, ngược lại là được Nghiêm Lập đánh thức, Cùng Lâm Sách quay đầu nhìn Nghiêm Lập, có chút ngoài ý muốn. Hắn hiểu rõ Nghiêm Lập lúc nào biến thành linh quang như thế. Xem ra Nghiêm sư đệ cân nhắc Ngưu trưởng lão rất sâu. Cùng Lâm Sách hỏi. Nghiêm Lập cười khổ. Không phải ta muốn cân nhắc hắn, mà là ở thiên đô bí cảnh cùng hắn ở chung, tận mắt nhìn thấy một vài sự tình. Tình huống lúc đó, hắn đã bị Xa Như Lai ép đến trên tử lộ. Kết quả hắn sống sót đi ra, không chỉ sống sót, mà còn cầm số 1. Mới đầu ai tưởng hắn có thể lấy được số 1 chứ? Dưới loại tình huống kia cũng không làm hắn chết. Hắn không phải dựa vào vũ lực tự vệ. Quá trình đã ta tận mắt nhìn thấy. Trong này phát sinh một ít chuyện, ta đến hiện tại cũng không nghĩ ra. Dưới tình huống không thể thoát thân, ai cũng không biết hắn là làm sao thoát thân. Loại người này có thể đơn giản sao? Nói thật, hiện tại mọi cử động của hắn sẽ khiến cho ta hoài nghi. Trước đó mọi người chèn ép hắn, ta chỉ hơi hoài nghi. Chúng ta thật sự chiếm được tiện nghi sao? Cung Lâm Sách nói, người hoài nghi có vấn đề sao? Nghiêm Lập nói, có vấn đề hay không ta không biết, ta cũng không nhìn ra vấn đề ở đâu. Hắn thật giống như là không có lựa chọn. Ta chỉ cảm thấy lời khó nghe mà nói. Ta hoài nghi chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có đầu óc như hắn. Loại người này có thể dễ dàng ăn thiệt thòi như vậy. Ta tương đối hoài nghi. Cung Lâm Sách câu mày không nói. Sáng sớm, Quản Phương Y mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Thương Thục Thanh đẻ loi đứng trong đình viện. Sau khi hỏi thăm, nàng sừng sốt một chút, liếc nhìn cửa phòng đóng chặt của Nghi Hữu Đạo. Quản Phương Y cũng gật đầu hỏi thăm. Sau đó bước nhanh, dọc theo mái hiên hành lang, đi tới gian phòng của Nghi Hữu Đạo. Gõ cửa đi vào. Nhìn Nghi Hữu Đạo đang ngồi tĩnh tọa ở trên giường nói. Đạo gia, quận chúa chờ ở bên ngoài. Nghi Hữu Đạo mở mắt, trầm mặc một thoáng, sau đó đứng dậy, chậm rãi đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống. Quản Phương Nghi lập tức ra cửa ngoắc nói. Quận chúa, đạo gia dậy rồi. Lúc này Thương Thục Thanh mới đi tới. Thấy Nghi Hữu Đạo đã ở trước bàn trang điểm, đi qua, cầm lấy được bắt đầu trải tóc cho Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo đối mặt gương đồng, nhắm mắt tính toán. Quản Phương Nghi thì vội vàng mở cửa sổ, thỉnh thoảng liếc trộm về phía bàn trang điểm, sau đó lắc mông như là thề không có việc gì, đi ra ngoài. Trước bàn trang điểm cực kỳ an tĩnh. Xúc cảm quen thuộc từ cuối sợi tóc truyền đến. Thể xác và tinh thần người thư thích. Nghi Hữu Đạo nhắm mắt không nói. Chải chuốt mái tóc trong tay. Nghĩ đến lúc trước Nghi Hữu Đạo cứu nàng tóc tai bù xù trọng thương. Nội tâm của Thương Thục Thanh quẩn quẩn. Tâm tình nhiều lần có cảm giác mất khống chế. Kỳ thực trong lòng có nhiều chuyện muốn nói. Lúc trước từng nói với Thương Triều Tông. Nàng đột nhiên muốn nói cho Nghi Hữu Đạo. Nhưng nhìn mình trong gương đồng, nhìn đến gương mặt xấu xí của mình, lại buồn bã ủ rũ, chung quy là không có nói ra. Đến đến cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng đánh vỡ an tĩnh. Đạo gia, thương thế đã khỏi chưa? Lời này khá tào lao. Chỉ do không tìm được chủ đề, vừa tới bên này, tàu từ nàng Phượng Nhược Nam đã hỏi qua. Nghi Hữu Đạo cũng trả lời qua. Nghi Hữu Đạo ân một tiếng, chậm rãi mở hai mắt, nhìn nàng trong gương, bỗng nhiên nói. Quận chúa, người vẫn chải đầu cho ta như vậy sẽ không quá tốt. Động tác trong tay Thương Thục Thanh cứng đờ, dương mắt nhìn người ở trong gương hỏi. Có phải Thanh Nhi làm không tốt hay không? Chỗ nào không đúng ngài có thể vạch ra, ta sẽ cải chính. Nghi Hữu Đạo than thở. Ta không phải ý này. Quận chúa, tuổi của ngươi không nhỏ, vẫn như vậy, truyền đi không được, sẽ ảnh hưởng tới ngươi lập gia đình. Ngươi cũng nên lập gia đình. Lời quán đã rất uyển chuyển. Lại nói nếu như không phải Thương Thục Thanh trưởng thành như vậy, có mấy lời hắn cũng không tiện nói thẳng. Chính bởi vì bộ dạng của Thương Thục Thanh như vậy, hắn sợ nói quá trực tiếp sẽ hại người. Người bình thường chịu chút kích thích không có gì. Người không bình thường chịu chút kích thích có thể sẽ hoàn toàn thất bại. Làm hại hắn vẫn do dự. Có nên một đao chém đứt hay không? Thương Thục Thanh hơi cúi đầu. Đạo gia lo xa rồi. Thanh Nhi không muốn cưới chồng. Nghi Hữu Đạo nói. Quận chúa không bệnh kiện toàn. Lại là nữ nhân. Nào có đạo lý không muốn cưới chồng? Thương Thục Thanh nói. Bộ dạng ta xấu xí, không ai để ý, không tất yếu dựa vào thân phận địa vị miễn cưỡng người khác. Nghi Hữu Đạo nói. Ta nghe nói có người không miễn cưỡng. Nghe nói thủ hạ của vương gia có vị Lý tướng quân không tệ. Thật giống như là vương phi cũng từng làm mai mối. Nếu như người không tệ mà nói, có thể suy tính một chút. Tình huống bên vương phủ hắn rõ như lòng bàn tay. Thương Thục Thanh tiếp tục chải tóc. Ta không muốn gả cho người tái hôn. Một câu nói làm Nghi Hữu Đạo im lặng. Chờ một chút lại nói. Nam nhi chưa kết hôn cũng nhiều. Nam nhân tốt vẫn có. Quận chúa có thể quan sát nhiều hơn một chút. Nếu như có thích hợp hoặc là vừa ý, ta tự mình làm mai mối, nhất định thúc đẩy. Hắn bỗng cảm giác tóc bị tóm chặt, da đầu hơi đau, cũng cảm giác được hô hấp sau lưng có chút hỗn loạn. Chỉ nghe Thương Thục Thanh nói. Nếu như Thanh Nhi nói ra một người, đạo gia sẽ thật thúc đẩy sao? Lời này vừa nói ra, Nghi Hữu Đạo cảm giác không ổn, vội ho một tiếng nói. À, là ta hồ đồ rồi. Loại sự tình này cần ngươi tình ta nguyện, không thể miễn cưỡng. Nào có chuyện nhất định có thể thúc đẩy, là ta nói sai. Một lời, hai ý nghĩa. Thương Thục Thanh lại cúi đầu chải tóc, thấp giọng nói. Tạ ơn đạo gia quan tâm. Ta không muốn gả người. Nghi Hữu Đạo còn có thể nói cái gì chứ? Một lát sau Thương Thục Thanh hỏi. Đạo gia đã có ý trung nhân chưa? Nghi Hữu Đạo nói. Có rồi. Thương Thục Thanh cắn môi, yếu ớt hỏi. Thanh Nhi có thể biết là ai không? Không muốn nói, nhưng hồi lâu chưa thấy. Nghi Hữu Đạo chậm rãi nhắm mắt, không hé răng nữa. Cửa mở. Quản gia Phạm Chuyên lập tức đi đến. Chỉ thấy hai mỹ nữ, chỉ thấy hai mỹ kiều nương đang giúp Cao Kiến Thành chỉnh lý xiêm y, nên không có tiệm tiến bờ. Tướng ra. Phạm Chuyên đứng ở cửa gật đầu ra hiệu. Cao Kiến Thành hội ý, biết có sự tình, phất tay ra hiệu, hai nữ nhân lùi ra. Phạm Chuyên đi vào, từ trong đai lưng móc ra một phần mật thư. Đạo gia gửi thư. Đối với sự tình Hữu Đạo trở thành trưởng lão từ Kim Động, bên này đã thu được tin tức. Cao Kiến Thành vì chuyện này còn từng cảm khái qua, phát hiện lúc trước lo lắng là xa xôi. Vị kia đã sớm chuẩn bị tốt hậu chiêu, không lo lắng cùng tam đại phái xung đột. Sau khi xem qua mật thư, Cao Kiến Thành xoay người đi tới bên giá nến, tự tay đốt thư, nhìn ánh lửa trong tay, lông mày nhíu lại. Phạm Truyền đã xem qua thư đi tới, thấp giọng nói. Tướng ra, sự tình này sợ là không dễ xử lý. Ném xuống tro tàn trong tay, Cao Kiến Thành chắp tay bồi hồi, cuối cùng dừng bước, nhắm mắt suy tư một trận, sau đó mở mắt nói. Hắn đối với bên chúng ta luôn luôn cẩn thận bảo hộ, không phải là chuyện khẩn yếu, sẽ không dễ dàng dùng bên chúng ta. Đã mở miệng thì nhất định là sự tình khẩn yếu, lão phu không thể chối từ, chỉ có thể ra tay. Dứt lời xoay người đi ra ngoài. Dùng qua bữa sáng, liền lên xe ngựa đến Hoàng Thành tham gia tảo triều. Trên triều chiếm giữ thủ tịch ở dưới đế vực, bách quan nghị sự xong xuôi. Sau khi bãi triều, Cao Kiến Thành để một thái giám thông báo, đơn độc cầu kiến hoàng đế Thương Kiến Hùng. Trong ngự thư phòng, quân thần gặp mặt, tâm tình của Thương Kiến Hùng không quá tốt, tâm tình treo ở trên mặt. Cao Kiến Thành dò hỏi. Bệ hạ là bởi vì việc Nghi Hữu Đạo thành trưởng lão từ Kim Động mà buồn phiền sao? Thương Kiến Hùng vịn bàn đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, nghiêm mặt nói. Ngưu tạp lắc mình biến hóa, lấy thân phận địa vị bây giờ, muốn động hắn càng thêm khó khăn, cơ hồ không có bất cứ cơ hội nào. Thương Triều Tông, có hắn chỗ dựa. Thương Kiến Hùng lắc đầu. Họa lớn. Cao Kiến Thành thấp giọng nói. Chúng ta động không được hắn, không có nghĩa là tam đại phái không động được hắn. Thương Kiến Hùng nhất thời hứng thú. Đại tư không có cao kiến gì. Cao Kiến Thành nói. Lão thần nhận được tin tức. Bên Bắc Châu trưởng môn Thiên Ngọc môn Bành Hữu Tại đi tới Từ Kim Động, đã cùng Nghi Hữu Đạo gặp mặt, còn có vương phi của Dung Thân Vương làm bạn. Bành Hiệu Tại còn thu trọng lễ của Nghi Hữu Đạo, hai bên hẳn là đã mặc vào một cái quần. Thường Kiến Hùng không rõ. Sự tình này quả nhân biết, nhưng phải làm thế nào đây? Bó tay sao? Cao Kiến Thành nói, bên Bắc Châu có không ít quan viên triều đình phái đi. Những năm gần đây cũng nhận được không ít tội trạng kết tội những quan viên kia. Có thể phái người đi thao tác, từng cái kiểm chứng, sau đó giao tội trạng cho Thiệu Đăng Vân. Thường Kiến Hùng càng ngày càng không rõ. Vì sao phải tiết lộ cho Thiệu Đăng Vân? Cao Kiến Thành nói, Bành Hiệu Tại và Thiệu Đăng Vân đều thành người của Ngưu Tập. Bên giường sau để người khác ngủ ngáy. Chỉ cần có lý do động thủ, bên Bắc Châu rất có thể sẽ động thủ thanh lý quan viên triều đình phái đi. Thường Kiến Hùng nói, Bắc Châu dám manh động sao? Những người kia ít nhiều cũng có liên lụy tới Tam Đại Phái. Nói đến đây hắn ngẩn ra, dường như là minh bạch chút gì. Đại Tư Không ý tứ là... Cao Kiến Thành gật đầu. Không động thì tất cả như thường, cũng không có tổn thất. Nhưng mà nếu như động thì mâu thuẫn của Ngưu Tạc và Tam Đại Phái sẽ trở thành gay gắt. Một sự tình không thể trở mặt. Vậy lại thêm mấy chuyện, sớm muộn cũng để Tam Đại Phái và Ngưu Tạc triệt để trở mặt. Thường Kiến Hùng chần chờ. Thật muốn động, chẳng phải tiện nghi Ngưu Tạc, cho hắn cơ hội triệt để trường không Bắc Châu. Cao Kiến Thành nói, bệ hạ, Thiệu Đăng Vân và Bành Hữu Tại đều thành người của Ngưu Tạc. Có bọn hắn song song nắm giữ, Bắc Châu đã là Bắc Châu của Ngưu Tạc. Đã như vậy, không bằng nhân cơ hội lợi dụng, xem có thể thương tới lợi ích của một người trong Tam Đại Phái không, để những người kia trở mặt với Ngưu Tạc đi. Thường Kiến Hùng nhíu mày, khóe mắt nhảy nhảy, nhìn vị lão thần trước mắt này. Phát hiện lão gia hỏa này đủ tàn nhẫn. Vì báo mối thù giết con, không tiếc hy sinh tính mạng của nhiều quan viên triều đình như vậy. Bất quá, rất hợp ý hắn. Trường lão Tử Kim Động. Trong hiên các, Thiệu Bình Ba cầm tình báo mà tổ chức Hắc Thủy Đài ở Tấn Quốc đưa tới. Không nhịn được, thở dài một tiếng. Mấy ngày trước hắn liền thu được tin. Sau đó lập tức thỉnh cầu điều tra. Nội tình và quá trình cụ thể trong lúc nhất thời khó có thể thu được. Nhưng mà hiện tại thu được một chút tình huống đã đủ để hắn làm ra phán đoán nhất định. Nội tâm hắn cực kỳ phiền muộn. Nhớ năm đó, Nghi Hữu Đạo là cái thá gì chứ? So với hắn là khác nhau một trời một vực. Một ánh mắt của hắn đủ để Nghi Hữu Đạo kinh sợ thoát thân. Nhưng bây giờ sau khi hắn đánh vỡ, vẫn dậm chân tại chỗ. Mà Nghi Hữu Đạo đã thành trưởng lão Tử Kim Động, trên tay còn nắm giữ thế lực khổng lồ. Nội tâm lóe qua một tia hối hận ngắn ngủi. Nếu sớm biết Hiểu Nguyệt Các muốn lập quốc, lúc trước không bằng đầu quân Hiểu Nguyệt Các, như vậy thân phận địa vị quán bây giờ tự nhiên sẽ không giống nhau. Nhưng mà tia hối hận này bị hắn ép xuống rất nhanh. Lúc trước thật muốn đầu quân Hiểu Nguyệt Các mà nói, Nghi Hữu Đạo nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết hắn. Cầm phối hợp Hiểu Nguyệt Các khởi binh làm áp chế mà nói, còn không biết là Hiểu Nguyệt Các sẽ làm ra sự tình hoang đường gì. Quá nguy hiểm, vẫn là nương nhờ vào Tấn Quốc càng ổn thỏa. Hiện tại muốn động hắn, khó. Thiệu Bình Ba quay đầu nhìn Thiệu Tam Tỉnh, buông tiếng thở dài. Thiệu Tam Tỉnh do dự một chút nhắc nhở. Đại công tử, không bằng để người tản đi lời đồn, nói Nghi Hữu Đạo muốn làm trưởng môn Tử Kim Động. Thiệu Bình Ba hiểu ý tứ quán, nhưng mà lắc đầu nói, không phải lúc. Bên vệ quốc sắp có đại sự, ta không muốn hấp dẫn hắn chú ý. Lời đồn vừa ra, cái thứ nhất hắn hoài nghi là ta. Sự tình bên vệ quốc nhất định phải cơ mật cẩn thận. Thủ đoạn gia hỏa kia quỷ dị khó lường, ta không muốn gây nên hắn chú ý mà dẫn đến phiền toái. Hiện tại hắn vừa tới Từ Kim Động, hắn đã có thật nhiều sự tình phải ứng đối. Tinh lực quán tạm thời không thể chú ý đến ta. Trước khi sự thành, ta nhất định phải duy trì điệu thấp, không ở trong tầm mắt của hắn là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, thời điểm này đại sự sắp tới, ta lại đấu với hắn, bệ hạ sẽ không cao hứng ở trong mắt bệ hạ. Bệ hạ sẽ không cao hứng. Ở trong mắt bệ hạ, trước mắt không có sự tình gì trọng yếu hơn chiếm đoạt vệ quốc. Thiệu Tam Tình gật đầu. Đại công tử nói phải. Thiệu Bình Ba cúi đầu nhìn tình báo trong tay. Tâm tình y nguyện ý, tích tụ. Nếu đạo thân kiêm địa vị tu hành giới, lại nắm thế lực thế tục không được, chỉ dựa vào người nước, chỉ dựa vào người trước, chính là nhược điểm hắn không cách nào bù đắp. Ngụy đã. Đám người Đường Y từ trong nghị sự đường đi ra. Nhìn thấy Ngụy Đa từ nơi xa không cúi đầu đi qua, trưởng lão La Nguyên Công hồ. Nhưng Ngụy Đa dường như không nghe thấy. Tâm tình có vẻ rất thấp, không có bất cứ phản ứng, cúi đầu ủ rũ đi tới. La Nguyên Công còn muốn gọi, nhưng mà Tô Phá nhấc tay ngăn cản. Thôi, sợ là hắn thất vọng sự tình hữu đạo gia nhập Từ Kim Động. Lời này vừa ra, thần sắc mọi người đều phức tạp. Cho dù là trưởng môn Đường Nghi, đôi mắt cũng lóe ra một tia âm u. Mới đầu nghe được tin tức, mọi người đều rất kinh ngạc. Trưởng lão Từ Kim Động, nghi hữu đạo cơ hồ là nhảy vọt về chất. Từ Kim Động vậy mà cho một tán tù đãi ngộ như vậy, để nghi hữu đạo một bước lên trời. Đối với cá nhân nghi hữu đạo mà nói, này đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với người Thượng Thanh Tông, đều hiểu này có nghĩa là gì. Người hữu đạo gia nhập Tử Kim Động, quan hệ với Thượng Thanh Tông triệt để xóa bỏ, không thể quay đầu lại. Người ta đã thành đệ tử Tử Kim Động. Đã sớm nhìn ra gia hỏa kia có phản cốt, tất không thể chết tử tế. Đường Tố Tố oán giận chửi bới. Nàng cũng không nói được là vì cái gì. Người ta rõ ràng là không phải người Thượng Thanh Tông, nhưng mà nàng rất phẫn nộ sự tình hữu đạo gia nhập Tử Kim Động. Có vẻ như toàn bộ đệ tử Thượng Thanh Tông, sau khi nghe được tin tức này, tâm tình đều chịu đả kích rất lớn. Gần đây biệt viện rất bận. Người đến người đi, rất nhiều người bái phòng. Nhận thức hoặc là không nhận thức một đống lớn. Môn phái to to nhỏ nhỏ ở các châu phủ của Yến Quốc, nghe phong thanh, cũng lục tục phái người đến chúc mừng. Quản Phương Y nghênh đón đưa tới, mặt cười đến cứng, nhưng mà làm không biết mệt, thu lễ, thu tới mềm tay. Những người đến đây chúc mừng, ít nhiều đều mang theo quà tặng, vừa vặn quyết khẩn cấp ở trong tay Quản Phương Y. Nàng xem như là nhìn ra rồi, có thân phận địa vị không thiếu tiền, nhưng mà phía dưới nuôi nhiều người như vậy, tiêu lớn, còn cho rằng càng nhiều càng tốt. Đương nhiên cũng không phải là hết thảy môn phái đều sẽ phái người tới. Những địa vị, những địa bàn bị tạm đại phái khống chế là không phái người đến. Tuy người đến rất nhiều, nhưng mà thống kê một thoáng, Quản Phương Y hơi bất mãn. Các môn phái ra tay không quá xa hoa, tổng cộng gộp lại chỉ mới mấy triệu kim tệ, kể từ cũng không ít nhưng mà kém nàng chi ra quá lớn, không bù đắp được tâm ý chênh lệch của nàng. Vẫn là Vạn Động Thiên Phủ và Đại Thiện Sơn ra tay đại khí, mỗi bên cho 1 triệu kim tệ. Đương nhiên, hào phóng nhất là những huynh đệ kết bái của nghi hữu đạo ở Tứ Hải. Tứ gia đồng thời tới, cộng lại vừa vặn, 1000 vạn. Mặc dù như thế, Quản Phương Y vẫn oán giận vài câu. Nghi hữu đạo ở bí cảnh Thiên Đô giúp Tứ Hải lời hơn 3 ức, cũng không cảm thấy ngại lấy ra 1000 vạn. Bất quá nàng cũng hiểu ít nhiều. Chính bởi vì 3 ức kia, người ta mới sẽ đưa 1000 vạn. Thân phận địa vị của nghi hữu đạo tăng lên, 1000 vạn này xem như là tặng lại. Bằng không, ra tay sẽ không hào phóng như thế. 1000 vạn không phải là con số nhỏ. Tâm thái của Quản Phương Y có chút mâu thuẫn. Nói cho cùng trong lòng vẫn đau nhức, vì trước đó móc sạch của cải tiêu dùng. Lại có người đến. Một nhóm người lớn người, không phải là khách nhân. Nghi hữu đạo tự mình ra ngoài nghênh tiếp. Viên Cường đến. Một đám hòa thượng của Nam Sơn tự đến rồi. Lấy Công Tôn Bố cầm đầu mọi người Ngũ Lương Sơn cũng tới, đều là mang cả nổi đi tới. Một đám người phong trần mệt mỏi, nhìn thấy Nghi Húc Đạo đồng thời tiến lên chào. Đạo gia, một đường buôn ba, đều đã cực khổ rồi. Nghi Húc Đạo khách khí một câu, quay đầu lại ra hiệu quản Phương Nghi, dẫn đi thủ xếp. Viên Cường ném túi sách và Tam Húng Đào cho Đoạn Hồ mang đi. Bản thân lại không đi, dính sát vào bên người của Nghi Húc Đạo thấp giọng nói. Nhiều người chạy tới như thế, ở lâu dài trong nhà người khác, Từ Kim Động có thể đáp ứng không? Nghi Húc Đạo nói. Đã giải quyết, vấn đề không lớn. Viên Cường lại hỏi. Bọn hắn thực coi ngươi là người mình sao? Có thể ra biến cố gì hay không vậy? Nghi Húc Đạo nói. Biến cố khó nói. Nhưng mà dù sao ta đã là trưởng lão Từ Kim Động. Một môn phái có quy củ của môn phái, không thể vô duyên vô cớ đụng đến ta. Bên Yến Kinh có tin tức chưa? Quan hệ với Cao Kiến Thành là cơ mật tuyệt đối. Liên hệ với Cao Kiến Thành không thể qua tay người khác, chỉ qua tay Viên Cường. Viên Cường nói. Còn không có tin tức. Loại sự tình này sợ là không dễ xử lý. Vị kia có thể làm được không? Nghi Húc Đạo nói. Lão gia hỏa kia không phải là ngồi không. Việc triều đình cùng với hiểu rõ Thương Kiến Hùng, chúng ta không bằng hắn. Trên triều đình bày mưu nghĩ kế trong lòng hắn nắm chắc. Bây giờ hắn lại nắm quyền to. Chút chuyện này hẳn là không khó được hắn. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Nói rõ hắn đang vận hành và thao tác. Đợi có nắm chắc tự nhiên sẽ cho câu trả lời. Viên Cường gật gật đầu, lại tiếp tục nói. Bên Thảo Lư Sơn Trang, bên Mao Lư Sơn Trang, ta đã an bài những nơi trú quân đi vào đóng quân. Phần mộ ngoài Sơn Trang sẽ không có vấn đề gì. Đề cập tới phần mộ, Nghi Húc Đạo ngẩng đầu nhìn trời. Người có thể xem xét thời thế di chuyển đến, di chuyển đi. Nhưng mộ không thể chuyển đến, chuyển đi. Cũng không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì. Chờ một chút hắn quay đầu lại nói. Có chuyện nói sau. Trước tiên nghỉ ngơi đi. Viên Cường gật đầu xoay người rời đi. Nghi Húc Đạo cũng chậm rãi xoay người. Quay đầu lại nhìn bóng lưng kia. Không nhịn được than nhẹ. Có chút sự tình không ngoài sở liệu quán. Theo báo cáo, Viên Cường vẫn thông qua tai mắt Ngũ Lương Sơn quan tâm tình cảnh của Phùng Quan Nhi. Bên này còn có bên kia. Viên Phương lấy mũ xuống, lộ ra đầu trọc, đổi lại tăng bào đang dẫn một đám hòa thượng ở ngoài biệt viện, chỉ chỉ trò trò. Viên Phương có chút hưng phấn, chưa bao giờ nghĩ qua bản thân có một ngày vào ở trong Tử Kim Động. Cũng không biết làm gì. Nghi Húc Đạo đi tới. Lão Hùng, đang làm gì đây? Đạo gia. Viên Phương quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười, phất áo bào vui vẻ chạy tới, cúi đầu khom lưng nói. Đạo gia, tự nhiên là quy tắc cũ, mấy chỗ bằng phẳng khai hoang trồng trọt. Lời của viên gia vẫn có đạo lý. Ẩm thực của đạo gia, chúng ta phải tự tay trưởng khống, nếu không gian lận quá lớn, sẽ không dễ phòng bị. Nguyên lai là khai hoang. Nghi Húc Đạo mỉm cười, phát hiện đám hòa thượng này bị Viên Cương mang hỏng rồi, nhiễm phải thói quen đi tới chỗ nào liền trồng rau chỗ đó. Nhìn thấy bầy hòa thượng này, kỳ thực hắn rất vui vẻ, lại có thể nghe được thần trung mộ cổ vang lên, mỗi ngày nghe có thể thanh trừ nóng nảy, an thần, rất có ích cho tu luyện, cũng sẽ để cho bầu không khí bên cạnh hắn không giống. Chỉ cần thần trung mộ cổ còn vang, liền báo trước bình an. Hắn nhấc tay vỗ vỗ vai Viên Phương. Đã lâu không thường tay nghề của các ngươi, cũng hơi nhớ đấy. Viên Phương lập tức vỗ ngực nói. Đạo gia muốn ăn cái gì cứ nói, lập tức chuẩn bị cho ngươi. Nghi Húc Đạo nói. Tùy tiện cái gì cũng được. Được, sẽ làm mấy món đạo gia thích ăn. Viên Phương đảm bảo, sau đó lại hỏi. Đạo gia, ngài xem, địa phương cất rượu để chỗ nào tốt? Sơn động kia có được không? Hắn chỉ ngọn núi cách đó không xa. Nghi Hữu Đạo nói. Sự tình cất rượu thì thôi. Hả? Thôi. Viên Phương trừng lớn mắt. Nghi Hữu Đạo nói. Có người làm giúp, không làm việc, lại có tiền cầm. Này là chuyện tốt, cho các người bớt việc. Đừng nha, đạo gia. Sự tình này chúng ta ra tay là được, không cần người khác làm giúp. Viên Phương có chút lo lắng. Lúc này Văn Mặc Nhi lắc mình lướt đến, bẩm báo. Đạo gia, trưởng môn từ Phiêu Miễu Các trở về, cùng đi còn có Hiểu Nguyệt Các Ngọc Thương Tiên Sinh. Ngọc Thương Tiên Sinh đến rồi. Lão Hùng, người giúp người làm việc đến rồi đấy. Nghi Hữu Đạo quay đầu lại trêu chọc một tiếng, liền đi. Đạo gia, đạo gia. Viên Phương gọi vô dụng. Không thể đổi lấy Nghi Hữu Đạo quay đầu lại. Cuối cùng vuốt đầu trọc, dậm chân. Hắn rất muốn bảo vệ một chút đồ vật của mình. Nhưng mà nơi này là Nghi Hữu Đạo định đoạt. Nghi Hữu Đạo nói cái gì chính là cái đó. Không tới phiên hắn làm chủ. Cùng Lâm Sách trở về từ Kim Động không lâu. Liền để Nghiêm Lập và Ngọc Thương đến biệt viện. Nghiêm Lập đánh giá đám người đột nhiên xuất hiện ra ra vào vào, ầm ĩ hỗn loạn, có chút chán ngấy. Nơi này là đại địa bàn của Tử Kim Động. Nhưng mà đã đáp ứng Nghi Hữu Đạo, không tiện đổi ý. Nghi Hữu Đạo bước nhanh tiến vào biệt viện. Thật ra, thật xa, nâng kiếm chắp tay nói. Pháp giá của Ngọc Thương tiên sinh, đích thân tới. Không thể nghênh đón từ xa, thật lễ. Lão đệ, giữa chúng ta không cần khách khí. Ngọc Thương cũng chắp tay nói. Chúc mừng, chúc mừng. Đến vội vàng, một chút tâm ý nho nhỏ coi như là quà tặng, mong đừng ghét bỏ. Quay đầu lại ra hiệu để đệ tử Độc Cô Tĩnh ở phía sau, dâng lên một cái hộp. Ngọc Thương tiên sinh khách khí. Nghi Hữu Đạo ngoài miệng khách khí, nhưng mà mắt thì ra hiệu quản phương nghi nhận. Sau đó lại nói. Tiên sinh một mặt xuân phong, nói vậy đã đứng hàng Phiêu Miểu Các rồi nhỉ? Ngọc Thương rụt rè nói. Nhờ mọi người cất nhắc, cũng được Phiêu Miểu Các thưởng thức. Chúc mừng. Nghi Hữu Đạo chắp tay nói, sau đó đưa tay mời. Mời vào phòng. Mọi người tiến vào chính sảnh, ngồi xuống dâng trà. Nghi Hữu Đạo cười nói. Ngọc Thương tiên sinh tới thật đúng lúc. Những người giúp một chút sức lực ở Thiên Đô bí cảnh kia cũng nên đưa tới cho ta chứ. Nói đến sự tình này, Ngọc Thương thả chén xuống, thở dài nói. Lần này đến là muốn cùng lão đệ nói sự tình kia. Trước đó vài ngày đã an bài bọn hắn qua. Ai biết trên đường gặp tập kích, toàn bộ gặp nạn. Sự tình này ta an bài không chu đáo, thẹn với lão đệ giao phó. Thật khéo nha. Ánh mắt của Nghi Hữu Đạo ngừng lại, cực kỳ thâm thúy nhìn đối phương. Ngọc Thương mặt không biến sắc, y nguyên là một bộ đau lòng, nhức óc. Nghiêm Lập tà nhìn một cái, Hữu nhìn một cái, đã nhìn ra không đúng. Nghi Hữu Đạo từ từ nói. Có biết là người nào hạ độc thủ không? Ngọc Thương lắc đầu. Không biết. Bất quá đoán cũng có thể đoán được. 10 có 8 9 là dư nghiệt của Triệu Quốc hạ độc thủ. Nghi Hữu Đạo ồ một tiếng, chậm rãi bưng trà lên, uống một ngụm. Cái gì mà dư nghiệt Triệu Quốc hạ độc thủ? Hắn căn bản không tin. 10 có 8 9 là Hiểu Nguyệt Các làm. Lúc trước ở Thiên Đô bí cảnh, những tay mắt của Hiểu Nguyệt Các xếp vào giúp hắn. Vì giúp hắn, chẳng khác nào bại lộ ở trước mặt hắn. Quy củ của Hiểu Nguyệt Các là người bại lộ không cách nào tự do. Vì bảo hộ người khác, thậm chí có thể sẽ bị diệt khẩu. Lúc đó, hắn hứa hẹn qua với đám người Quý Ngọc Đức, quay đầu lại sẽ đưa cho bọn hắn đến Nam Châu. Sau khi ra Thiên Đô bí cảnh, hắn cũng xác định tìm Ngọc Thương nói sự tình này. Lúc đó Ngọc Thương không dám không đáp ứng hắn. Thế nhưng yêu cầu sau khi sự thành sẽ thả người. Yêu cầu Nghi Hữu Đạo trước giúp hắn khởi binh, cũng coi như là cầm một cái uy hiếp nho nhỏ. Bây giờ sự thành, những người kia đều gặp độc thủ. Nghi Hữu Đạo âm thầm tự trách. Sự tình này không thể trách Hiểu Nguyệt Các, chỉ có thể trách bản thân bất cần. Nói cho cùng là không quá để sự tình này ở trong lòng, không có chuẩn bị hậu thủ, xem như là bản thân nuốt lời, để những người kia gặp độc thủ. Từ trình độ nào đó chính là bị hắn hại. Nếu như không phải là hắn yêu cầu, có lẽ Hiểu Nguyệt Các chỉ tiến hành khống chế những người kia, sẽ không hạ độc thủ. Ngọc Thương là ăn chắc, hắn không đến nỗi vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt. Đáng tiếc. Ngưu Hiếu Đạo suy nghĩ qua nhàn nhạt nói, chậm rãi thả chén trà xuống. Ngọc Thương than thở. Phải, đáng tiếc. Ngươi yên tâm. Sự tình này Hiểu Nguyệt Các ta sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ truy sát ngọn nguồn. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt được hung phạm báo thù. Ngưu Hiếu Đạo gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn Nghiêm Lập nói. Nghiêm trưởng lão, ngươi không phải còn có việc bận sao? Có việc à? Nghiêm Lập sững sờ. Ta có sự tình gì? Sau đó phản ứng lại. Này là trục khách. Đối phương Quang Minh Chính Đại nói cho hắn. Người ta và Ngọc Thương có việc thương lượng. Mời hắn làng tránh. Hắn không đến nỗi tự đòi mất mặt. Đứng lên. Nhìn Ngọc Thương chắp tay nói. Ngọc Thương tiên sinh. Nghiêm mỗ còn có chút sự tình. Trước tiên lui một bước. Sau này lại tâm sự. Được được được. Khách tùy chủ tiện. Ngọc Thương đứng dậy chắp tay, phất tay ra hiệu Độc Cô Tĩnh đưa đi. Nghiêm Lập phất tay biểu thị không cần, lại nói với Nghi Hữu Đạo. Một lần đến nhiều người như thế, lát nữa ta sẽ để đệ tử qua ghi chép xác định thân phận. Ngươi bảo bọn hắn phối hợp một chút. Cái này Nghi Hữu Đạo có thể lý giải. Đến nhiều người như vậy, bên này không thể ngay cả là người nào thân phận gì cũng không biết rõ, liền để người trong Tử Kim Động, vạn nhất có chuyện làm sao lo liệu, tìm ai đây? Được, Hồng Nương, người đi an bài đi. Nghiếu Đạo quay đầu lại dặn một câu. Nghiêm trưởng lão yên tâm. Quản Phương Nghi gật gật đầu đáp lại. Đợi cho Nghiêm Lập đi rồi, Nghiếu Đạo cười hỏi Ngọc Thương. Tiên sinh cố ý chạy tới, sẽ không phải là vì chuyện đến chúc mừng ta đấy chứ? Ánh mắt liếc nhìn Độc Cô Tĩnh, dường như đang nói, loại sự tình này để đồ đệ đến cũng được. Thân phận của ngươi tương đương với trưởng môn Cung Lâm Sách, tới cũng có chút không đáng. Ngọc Thường cũng không vòng vo, trực tiếp nhắc nhở. Bệ hạ vẫn ghi nhớ sự sư ân, rất tưởng niệm lão đệ. Bệ hạ. Nghiêu Hữu Đạo nhất thời không phản ứng kịp, hơi ngây người mới hiểu được. Bệ hạ đối phương nói là chỉ học trò tiện nghi, hạ lệnh phái quán, không khỏi ha ha nói. Phải phải, ta cũng có chút nhớ hắn, thật ra không nghĩ tới, hắn lại thành hoàng đế của Tần Quốc. Hôm nào đi, trước mắt bận rộn, hôm nào ta nhất định tìm cơ hội đi thăm hắn. Ngọc Thương lại xoay chuyển lời nói. Từ Kim Động này thật có thể đối đãi lão đệ như người mình sao? E rằng ngoại nhân trung quy là ngoại nhân. Bọn hắn có thể yên tâm ngươi sao? Ngưu Hiếu Đạo nói. Lời này ta nghe không hiểu. Còn mời Ngọc Thương tiên sinh chỉ rõ. Ngọc Thương nói. Tần Quốc ta cầu hiền như là khát. Bằng năng lực của lão đệ, cần gì ở nơi này bó tay bó chân? Chỉ cần lão đệ nguyện đến, ta đảm bảo. Phàm là sự tình có lợi cho Tần Quốc, tùy ý lão đệ đại triển quyền cước, tuyệt không cản tay. Bệ hạ cũng cực kỳ hy vọng lão sư có thể giúp qua hắn một tay. Nghiêu Đạo hỏi ngược lại. Tiên sinh cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Ngọc Thương nói. Ta đặt lời ở chỗ này. Chỉ cần lão đệ nguyện đến, Tần Quốc tùy thời hoan nghênh. Nghiêu Đạo không có cự tuyệt, cũng không đáp ứng. Tiên sinh đường dài mà đến là vì sự tình này sao? Nói đến cái này, Ngọc Thương không thể không nghiêm túc hỏi một câu. Thời điểm ở Phiêu Miệu Các, Cung Lâm Sách bỗng nhiên hỏi thăm sự tình Bí Phương, hỏi ngươi có phải thực sự là cho xa Như Lai Bí Phương hay không. Nghiêu Đạo buồn cười. Cung Lâm Sách này thật chạy đi hỏi thăm. Đương nhiên lúc trước hắn kéo theo Ngọc Thương chính là muốn Từ Kim Động đi tìm Ngọc Thương hỏi thăm. Ngươi trả lời thế nào? Ngọc Thương nói. Sự tình này có rất nhiều người biết. Ta tự nhiên là nói có chuyện này. Làm sao? Từ Kim Động đang buộc ngươi giao ra bí phương sao? Nghĩa Hữu Đạo nhíu mày. Bọn hắn để ta giao ra, ta liền giao ra sao? Nghĩ hay lắm. Sự tình này ta đã nghĩ kỹ. Bên ta đình chỉ sản xuất, không cho bọn hắn cơ hội thực hiện được. Sự tình sản xuất toàn quyền do tiên sinh đến đảm chủ. Ngọc Thương sững sờ. Có thể nói có chuyện tốt này sao? Không khỏi nói. Lão đệ đang nói đùa sao? Lão đệ có thể dễ dàng buông tha khối thịt mỡ này à? Nghĩa Hữu Đạo hỏi ngược lại. Chẳng lẽ tiên sinh còn có thể bạc đãi ta sao? Dứt lời dựng thẳng lên một ngón tay. Ngàn vạn. Ngọc Thương kinh nghi bất định nói. Cái gì ngàn vạn? Nghĩa Hữu Đạo nói. Ta đình chỉ sản xuất. Sau này thiên hạ buôn bán. Hiểu nguyệt các ngươi độc nhất. Hàng năm hiểu nguyệt các cho ta ngàn vạn là được. Ngọc Thương bưng chén trà. Lão đệ. Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Ngươi từ trong tay ta lừa bịp không ít tiền. Khẩu vị thật là càng ngày càng tốt đấy. Nghĩa Hữu Đạo nói. Lừa bịp cái gì chứ? Kia là hợp tác. Hợp tác ngươi tình ta nguyện. Ta đâu lại lừa bịp chứ? Ngọc Thương tiên sinh. Ta không có nói đùa đâu. Sự tình này là ta trải qua đắn đo suy nghĩ. Đối với người, đối với ta, đều là tốt, là cục diện song thắng. Người ngẫm lại xem. Nếu ta bán, hoặc giao bí phương cho Tử Kim Động, hai nhà buôn bán đồng dạng sẽ là cái tình huống gì, người hẳn rõ. Trên thị trường buôn bán độc nhất thì không giống. Lượng do người khống chế, giá do người định. Lúc trước ta ở Nam Châu, tài nguyên có hạn, lượng không dậy nổi. Bây giờ Hiểu Nguyệt Các không chết toàn bộ Tần Quốc. Lật vài lần tính là gì? Thiên hạ lớn như thế. Y Nguyên Cung không đủ cầu. Sinh ý độc quyền. Không người cạnh tranh. Một năm cho ta ngàn vạn. Có nhiều không? Nếu thực sự xuất hiện người cạnh tranh, lẫn nhau ép giá, một năm tổn thất đâu chỉ là ngàn vạn. Tính thế nào? Tiên sinh không cần ta dạy chứ? Ngọc Thường cau mày, ánh mắt lấp lóe, sau đó nói. Nói cũng không sai, nhưng mà nếu ta cho ngươi tiền, ngươi lại đổi ý, ta cũng không có biện pháp làm gì ngươi nha. Nghĩa Hữu Đạo nói. Tiên sinh cả nghĩ rồi, ta coi trọng nhất là tín dụng. Như vậy đi, ngươi trước tiền bán, hàng năm bán xong lại chia tiền cho ta. Nếu ta không giữ chữ tín lại để cho bên này sản xuất, ngươi có thể không cho ta tiền. Như vậy ngươi còn có cái gì không yên lòng? Cái này... Ngọc Thương trầm ngâm. Nếu thực như thế mà nói, dường như không có vấn đề gì. Nếu thực có thể biến thành buôn bán độc quyền, hẳn là ổn kiếm, không thiệt thòi. Sự tình này hắn cũng không có vội vã đáp ứng. Dường như là chuyện tốt, nhưng mà còn cần hào hào suy tính một chút. Lo lắng sẽ có vấn đề phát sinh. Đám Ngọc Thương ngủ lại, nhưng mà không có quy biệt viện chiêu đãi. Thân phận địa vị quán bây giờ, Từ Kim Động đương nhiên là phải tận tình địa chủ. À, mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người. Và từ ngày mai thì mình có đi Quảng Bình, thì có thể là chắc là không đọc được rồi. Thì đến ngày 23 mình mới về, thì sẽ đọc tiếp nha mọi người nhé. Mình định tranh thủ mình về sớm mình đọc, nhưng mà chắc cũng không đọc được. Nó nhiều việc quá, với lại còn tối nay cũng phát cái Thái Thượng Thần Tôn nữa. Thì cũng rất mong em thông cảm, phải đi với cơ quan nên. Có gì thì về mình đọc nhá. Ok, xin chào mọi người. Yên tâm mà vẫn, cái group này vẫn đủ số tập cho anh em thì mới chuyển group. Ok, xin chào nhá.